Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 191. Chương 1011, nghe nói. Trang Hạo Nhiên thay Tưởng Thiên Lỗi chạy tới trước phòng ăn Hải Dương. Trần Tuấn Nam cùng Tô Lạc Hoành, hai vị phó tổng, nhanh chóng chạy tới tòa nhà bên cạnh. Vừa vặn cũng nghe được câu nói này, lập tức khẩn trương kêu lên: "Trong bụng lão hổ!" Trần Tuấn Nam tức khắc khẩn trương nhìn về phía ba con bạch hổ chân quý trong đằng sau bức tường thủy tinh công nghiệp, lập tức nói: "Ba con hổ trắng này là tượng trưng cho khách sạn Á Châu chúng ta ở vườn Bách Thú. Đây cũng chính là điều kỳ diệu. Nó ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Từ Trạch Minh, cậu lập tức gọi thuần thú sư đến đây cho tôi. Trước hết phải gây tê cho chúng, sau đó mới nghĩ biện pháp đem đồ bom trong bụng chúng lấy ra." "Vâng." Từ Trạch Minh lập tức xoay người. Không kịp nữa rồi, Phương Di không nói hai lời, trực tiếp rút súng gây mê từ trong vali ra, nhanh chóng đi vào khu vực của hổ trắng. Vừa đi vừa nói: "Các người gọi bác sĩ gây mê qua đây, sẵn sàng chuẩn bị." Cô nói xong, cả người đã nhanh chóng vòng qua tường thủy tinh công nghiệp, đi vòng tới phía sau cửa ra vào, quyết đoán phân phó nhân viên công tác nói: "Mở cửa." Nhân viên công tác do dự, khẩn trương nhìn cô. "Không được." Trần Tuấn Nam nhanh chóng đi về phía Phương Di, khẩn trương, kiên trì nói: "Cô không phải là thuần thú sư chuyên nghiệp, cũng không phải là bác sĩ gây mê, cô chỉ là chuyên gia phá đạn mà thôi. Trước không nói gì đến việc cô ưu tú như thế nào, thế nhưng ở bên trong là ba con hổ, cô có khả năng sẽ gặp nguy hiểm vậy." Lời này vừa nói ra, hai chuyên gia phá đạn đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tuấn Nam, xem ra anh cũng không biết thân phận thật sự của Phương Di. Phương Di ngưng mặt nhìn Trần Tuấn Nam, thanh âm kèm theo một tia sắc bén: "Anh có biết quả bom được giấu trong bụng con hổ có uy lực như thế nào không? Nó có thể trong nháy mắt khiến cho con hổ đó thân xác nổ tung, huyết nhục mơ hồ. Sau đó toàn bộ những bức thủy tinh công nghiệp cao hơn 10 thước này sẽ bị vỡ nát. Sau đó nữa thì cả tòa nhà thủy tinh này cũng sụp đổ theo. Đến lúc đó có bao nhiêu người bị thương, anh hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm được sao? Tránh ra." Cô không nói thêm lời nào, đã đẩy Trần Tuấn Nam ra, nhanh chóng cầm chìa khóa từ nhân viên công tác, mở khóa. Chỉ nghe thấy tạch một tiếng, cánh cửa thủy tinh cuối cùng cũng mở ra. Cô ngay lập tức cầm súng gây mê, một mình đi vào trong. Sau đó cửa phịch một tiếng đóng lại. Đó là khu vực ba con hổ trắng hoạt động. Một vài nhân viên nữ nhìn thấy một màn này đều khẩn trương trợn to hai mắt, che miệng, sợ đến thở cũng không cả dám thở mạnh. Trần Tuấn Nam lại càng gấp gáp hơn, đứng bên ngoài, trên trán đầy mồ hôi lạnh, ròng ròng. Mọi người mắt cũng không dám nháy, tất cả đều lo lắng nhìn một màn này bên trong bức tường thủy tinh. Phương Di chỉ là cầm súng, đứng ở ngoài cửa, ngưng thần 3 giây, liền trực tiếp kéo cánh cửa nặng tới 30 cân. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng thật lớn, cửa kia trong nháy mắt mở ra, cả người cô liền bình tĩnh xuất hiện trong phạm vi hoạt động của bạch hổ. Bàn chân đạp lên cỏ dại cùng đá vụn, ngửa mặt nhìn về phía ba con hổ trắng. Ba con hổ trắng cực lớn, đang nằm nghiêng ở trước hòn đá, nghe thấy trận tiếng vang này, trong nháy mắt ngẩng đầu, thú tính tàn nhẫn cũng theo đó xuất hiện, đi về phía Phương Di. Mọi người đứng ở bên ngoài, tất cả đều khẩn trương không dám cả thở mạnh, nhìn một màn này. Thậm chí có một vài nữ công nhân không dám nhìn cảnh này, chân mềm nhũn, phải nhờ đồng nghiệp giúp đỡ ngồi xuống, sợ đến thở dốc. Trưởng cục cảnh sát lúc này cũng dẫn một vài chuyên gia gỡ bom khác nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng khiếp sợ không thôi. Thuần dưỡng sư cùng các bác sĩ thú y, bác sĩ gây mê vào lúc này mới khẩn trương đuổi tới. Bên trong khu vực bạch hổ, ba con hổ trắng vẫn như cũ đứng ở ba hướng, ngưng mắt nhìn về phía Phương Di. Con hổ lớn nhất dẫn đầu đứng ở đó, trong bụi cỏ có dấu bom mini đang ở gần Phương Di nhất, híp mắt nhìn về phía cô, đuôi hơi phe phẩy không nhúc nhích, dường như một bức tĩnh đồ. Thậm chí bộ móng vuốt như thạch đá cũng giữ nguyên, thật không nhìn ra một điểm tư thế công kích nào cả. Phương Di đếm thời gian, vẫn tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở lối vào, hai mắt băng lãnh không có chút sợ hãi, nhưng tay cầm súng gây tê, ngón tay đã bắt đầu chậm chạp bấm cò, nhìn chăm chăm vào bạch hổ đang im lặng đứng đầu. Cô cắn chặt răng, trong lòng bắt đầu đếm 1, 2. Đầu bên kia, bạch hổ hung hãn, hai mắt tỏa ra sát khí đế vương, bộ lông trên người liền dựng thẳng lên, thân thể cong lại nhìn chằm chằm Phương Di. Con mồi này, một hồi giống to lên, lập tức phi thân nhanh như chớp lao thẳng tới. Hai con hổ trắng phía sau cũng như mũi tên lao tới. Phương Di trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn bạch hổ dẫn đầu sẽ trong nháy mắt bổ nhào vào cô. Cô giơ khẩu súng trong tay hướng về phía bạch hổ dẫn đầu mà nổ súng. Ba con hổ trắng trong nháy mắt tới gần thân thể Phương Di cắn xé. Mọi người bên ngoài trong nháy mắt sợ hãi hét chói tai. Cửa phịch một tiếng đóng lại, ba con hổ hung hãn lao thẳng tới cửa thủy tinh, nanh vuốt cào loạn, lại không thu hoạch được gì, phẫn hận giống to. Phương Di một mình đứng trong cánh cửa công nghiệp thủy tinh, nhìn Trần Tuấn Nam đang nhìn mình chằm chằm, mắt trừng, miệng há hốc, trông thật ngu ngốc. Cô chỉ là lạnh lùng nhìn anh một cái, liền bắt đầu đếm 1, 2, 3. Hạch bạch hổ dẫn đầu, thú tính hung hãn, điên cuồng lắc lắc đầu. Không lâu sau, đôi chân liền hạ xuống, cuối cùng té trên mặt đất. Hai cái đầu to còn lại cũng không lâu sau liên tục gục xuống. Tất cả thuần thú sư, bác sĩ gây mê, nhân viên kiểm tra đo lường liền nhao nhao vọt vào khu vực bên trong, bắt đầu tìm kiếm quả bom trong thân thể con hổ dẫn đầu. Cuối cùng, tra ra là bị vá ở bụng dưới. Mọi người liền nhanh chóng mổ bụng lấy quả bom mini ra. Mặt khác, hai chuyên gia phá đạn chạy vào khu vực bên trong, bắt đầu khẩn cấp tìm kiếm bom, chuẩn bị phá giải. Phương Di chỉ là ánh mắt nhàn nhạt, dưới tình huống mọi người đang mắt lớn miệng to không chớp nhìn mình, lạnh lùng đi về phía trước. Này, đây có phải là nữ nhân không vậy? Tô Lạc Hoành nhìn thấy con gái nhà người ta xinh đẹp lại bắt đầu hạnh kiểm xấu. Phương Di đi qua đám người, nhíu mày liếc nhìn về phía Tô Lạc Hoành, mặt lạnh nói: Thế nào, anh thấy tôi không giống à? Nếu anh không phải là nam nhân, tôi liền không phải là nữ nhân. Tô Lạc Hoành lập tức không dám lên tiếng. Phương Di cũng chẳng muốn nói tiếp, đang muốn cất bước về phía phòng ăn Hải Dương, không hiểu sao lại cảm giác được phía trước có hai thân ảnh chợt lóe. Cô lộ ra hơi thở ác độc, hướng về phía hai thân ảnh đầu hổ bên trong. Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng kia. Tổ trưởng, bom đã được hoàn toàn phá giải. Hai trợ thủ đi tới trước mặt cô báo cáo. Cô đưa mắt nhìn hai người phụ nữ vừa biến mất ở phía sau đại sảnh, ánh mắt chăm chú thật lâu mới gật đầu đáp ừ. Trong bóng tối, gió nổi lên thật lớn. Hai nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen, trong tay cầm khay, khẽ cười đi về phía trước. Nơi bước qua đều là nơi camera theo dõi không thể tới được, bước tiến thập phần ổn định. Cô ta dừng lại trong bóng đêm, khẽ cười, nhỏ giọng nói: Chủ nhân, còn có nửa giờ nữa để đi ra sân bay. Người của chúng ta đã chuẩn bị tốt để đón người ấy. Cha con hai người lần đầu tiên trong nhiều năm qua mới gặp mặt, tôi tin ngài sẽ nhất định xúc động. Như mặt mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, vừa cất bước đi về phía trước, vừa im lặng không lên tiếng. Cô ta quay đầu lại nhìn vẻ mặt kia của Như Mạt, không chút biểu tình, còn mang theo băng lãnh. Cô dò dự một hồi mới nói tiếp: Tiểu thư, người không muốn ra sân bay đón ông chủ sao? Có thể không đi được sao? Như Mạt u lãnh nói xong liền tiếp tục cất bước. Gió càng lúc càng lớn. Hai người tới trung tâm khách sạn, chỗ đó hết sức náo nhiệt. Tòa nhà với 30 tầng đều là khu vui chơi giải trí, quán phân phối xì gà, phòng bia, sàn nhảy lớn nhỏ đều đủ, thậm chí còn có một số vũ giả đang sôi động theo nền nhạc không ngừng nhảy múa. Khách mời trong ngoài đang sôi nổi theo nền nhạc chiếm một nửa, thậm chí còn hội vô số thân sĩ nước ngoài đến bản thành tham gia cuộc đấu giá xa xỉ. là những túi sách phục sức thời thượng có số lượng có hạn trên thế giới, châu báu, thậm chí là rượu quý nổi tiếng đều có mặt ở đây để bán đấu giá. Cho nên vì hạn chế ở phương diện nào đó, một số vị khách ở đây không thể lộ diện, liền an tọa ở tầng cao nhất, đều có máy bay trực thăng đưa đón. Bên cạnh sân bay là hồ bơi bích ngọc, dưới khí trời lành lạnh, chỉ duy nhất một thân ảnh màu đen đang thong thả bơi lội. Đám người như mặt bình tĩnh đi ra bên ngoài tòa nhà náo nhiệt, nghe thấy đông đảo nhân viên đang bàn luận về chuyện gỡ bom vừa rồi. Hai cô ta đều im lặng, không lên tiếng, cất bước đi về phía trước, nhanh chóng đi vào con đường đã thiết kế sẵn. Không phí tí công sức nào, đã có thể trốn thoát khỏi camera, vòng qua cửa sau, qua phòng bếp huyên náo, trầm mặc đi vào thang máy dành cho nhân viên, nhanh chóng ấn tầng cao nhất. Cô có nghe thấy không? Bên trong còn có hai nữ nhân viên mặc đồng phục màu đen ôm khay, ở đó ấp a ấp úng. Một cô thấp hơn trong số đó nói: nghe nói khách sạn của chúng ta có bom ngay tại khu Bạch Hổ. Thật không? Khó trách, lúc trước tôi muốn đi vào phòng thức ăn cho động vật đều nói là đang tu sửa để đảm bảo an toàn, không cho phép chúng ta đi vào. Nhân viên còn lại kinh ngạc nói: trời ạ, nếu thực sự là như vậy, chúng ta không phải là rất nguy hiểm sao? Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói phòng ăn Hải Dương cũng có. Giọng nói của một nữ nhân viên khác lại lo lắng vang lên: trời ơi, thật đáng sợ. Hai người như mặt đứng ở phía sau im lặng không lên tiếng. Có một cô bé ôm khay xoay người nhìn về phía hai đồng nghiệp có cảm giác xa lạ hỏi: các người có nghe nói chuyện này không? Hai người như mặt cùng nhau mỉm cười nhìn các cô ấy, trầm mặc lắc đầu: không có nghe nói sao? Một cô gái khác cũng hết sức kinh ngạc nhìn như mạt hỏi. Hai người họ lại một lần nữa lắc đầu. Hai cô bé nghe vậy cũng chỉ có chút kỳ quái ngẩng đầu, lại làm nhảm nói về chuyện gỡ bom. Nhưng ngay vào lúc này, cửa thang máy mở ra, Trần Mạn Hồng mặc đồng phục, vẻ mặt nhàn nhạt đứng ở ngoài thang máy nhìn các cô. Chương 1012, cùng nhau. Quản lý. Bên trong thang máy, bốn cô gái đồng thời hướng Trần Mạn Hồng tôn kính cúi đầu gọi. Trần Mạn Hồng theo thói quen liếc mắt nhìn hai cô gái phía trước, vẻ mặt mấy phần phong tình, đi vào thang máy lo lắng quay đầu, nhẹ giơ ngón tay ngọc thon dài. Người còn chưa đi tới thang máy đã nghe thấy mấy người trò chuyện bát quái. Thảo nào quản lý Trần thường nói mấy cái người này ngày ngày tiêu khiển đã không thể dùng được nữa rồi, suốt ngày chỉ biết buôn chuyện. Những lúc như vậy còn không bằng đi học tập một chút gì đấy, không chừng xuân tới còn có thể xoay người một phen. Hai cô bé phía trước nghe thấy lời này, khuôn mặt tức khắc đỏ lên. Như mạt nhàn nhạt đứng ở vị trí bên trong thang máy, hơi yên lặng cúi đầu, tịnh không có ý định lên tiếng. Thang máy tiếp tục đi lên, Trần Mạn Hồng đi đến tầng 28. Cô nhẹ nhíu mi tâm, có vài phần buồn chán ngẩng đầu, nhìn cửa kính bên trong thang máy, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt. Cô dường như cảm thấy có chút quen thuộc, nhẹ nhíu mày. Mà người đứng cuối thang máy lại trầm mặc đứng đó, mặt vẫn không chút biểu tình, chỉ là trên đầu ngón tay đã nhiều hơn một cây châm. Trần Mạn Hồng không ngừng nhíu mày, nhìn về phía cô gái bên trong thang máy kia. Ánh mắt cô lập tức sáng lên, cười rộ lên nói: à, đây không phải là quản lý phòng ăn Nhã Cát Úc Phân sao? Cô thế nào mà lại tới đây? Úc Phân mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng, tôn kính nói: đúng vậy, quản lý Trần hôm nay thật vinh dự được qua đây. Trần Mạn Hồng không hiểu, nhìn thấy cô mặc đồng phục bình thường của nhân viên phục vụ, liền có chút minh bạch nhìn về phía cô ấy. Hẳn là phạm sai lầm, xong bị ai đó phạt đi. Úc Phân nghe vậy, liền có chút lúng túng cười cười. Hai cô gái phía trước cũng nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Úc Phân cười rộ lên nói: nguyên lai, cô vừa mới được điều qua đây, chẳng trách không biết được chuyện gỡ bom. Các cô còn chưa nói hết, mặt cũng đã đỏ hồng quay đầu lại, liếc về phía Trần Mạn Hồng. Vẻ mặt của Trần Mạn Hồng quả nhiên có chút tức giận, nhìn hai người vô dụng này, không vui nói: tôi biết mà, tôi biết ngay là trong khách sạn có chuyện gì, đều là mấy nha đầu chết tiệt các cô chuyển ra ngoài mà. Khách sạn có bom, loại chuyện này các cô có thể đi nói lung tung sao? Nếu để cho khách mời nghe thấy, khiến họ khủng hoảng, thì phải làm sao bây giờ? Lát nữa tôi phải nói cho quản lý của mấy người khâu miệng mấy người lại mới được. Tôi muốn xem các cô cuối năm lấy tiền thưởng ở đâu ra. Hai nữ nhân viên phục vụ lập tức khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng khóc lóc. Quản lý, xin lỗi chị, tôi sai. Ngàn vạn lần đừng nói cho quản lý của chúng tôi. Cô ấy đến lúc đó tức giận, thật sự sẽ cắt tiền thưởng của chúng tôi. Cửa thang máy ngay lúc này mở ra, Trần Mạn Hồng trực tiếp đi ra tầng 28. Trong nháy mắt xoay người nhìn về phía hai nữ nhân viên phục vụ, nghiến răng nghiến lợi dọa các cô: lần sau còn để tôi nghe thấy chuyện này, tôi liền lấy kim khâu miệng các cô lại, còn không cùng Úc Vân Hào Hảo mà đi học một ít đi. Cô nói xong lại liếc mắt nhìn Úc Vân một cái, thế nhưng không hiểu sao lại nhìn thấy một nhân viên phục vụ cúi đầu. Gương mặt kia, cô híp híp mắt vừa muốn xác nhận lại. Cửa thang máy đã chậm rãi đóng lại. Úc Vân nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, nhẹ thở phào một hơi, sau đó đến tầng 29. Hai nữ nhân viên phục vụ cũng đi ra ngoài, cô liền bình tĩnh ấn cửa thang máy đi lên tầng cao nhất để chạy trốn. Trần Mạn Hồng vẫn như cũ đứng bên ngoài thang máy tầng 28, nhíu mày nhớ lại bên trong, càng xem lại càng thấy giống như mạt. Mí mắt của cô nháy liên tục, cảm thấy không có khả năng, liền lắc đầu. Không thể nào, cô ta làm sao có can đảm một mình tới nơi này. Cô vừa muốn cất bước về phía trước, thế nhưng giày cao gót lạch cạch hai tiếng dừng lại, đôi con người chớp động liên tục, liền lôi điện thoại di động gọi đến số quản lý tòa nhà, vừa chạy về phía hành lang, vừa dựa vào ký ức của cô, hẳn là đi lên tầng 30. Cô lập tức vịn tay cầu thang khẩn trương chạy lên. Tầng cao nhất, sức gió thật mạnh, mây đen nhanh chóng bao trùm, tạo thành một vòng xoáy thật lớn. Trung tâm giống như một cái hố đen, dường như có thể đem cả thiên hạ nuốt chửng vào cái thế giới hắc ám của nó. Máy bay trực thăng đáp xuống sân cỏ thật lớn, gần 1000 mét vuông. Xung quanh là những bức thủy tinh công nghiệp cao tầm 5 thước. Bên trên cắm 12 lá cờ của khách sạn Hoàn Cầu Độc Lập đón gió phiêu đãng. 10 vệ sĩ mặc đồng phục màu đen đứng ở bên ngoài cửa sân bay. Sau đó nghe nói có máy bay trực thăng qua đây, họ liền cầm bộ đàm trong tay dò hỏi đến thân phận khách mời, lai lịch của phi công, xác nhận xong mới ân chuẩn cho máy bay hạ cánh. Trần Mạn Hồng vừa nhanh chóng chạy đến tầng chót, vừa cùng với người quản lý bên kia nói chuyện, rốt cuộc sốt ruột hỏi: cô xác định quản lý phòng ăn Nhã Các Úc Phân không có đến khu giải trí? Tôi đương nhiên khẳng định, tôi là quản lý, chẳng lẽ tôi còn không xác định sao? Cô ta lúc nào thì bay đến đây, tôi thế nào mà lại không biết? Quản lý khu giải trí cũng là một người lưu loát, nhanh chóng nói. Trần Mạn Hồng mở lớn hai mắt, tâm phát lạnh, nhớ tới vừa rồi bên trong thang máy hai bóng dáng mơ hồ kia, nghĩ lại làm gì có ai có khí chất đặc biệt như người kia cơ chứ. Hai chân của cô mềm nhũn, cả người ngã ở cầu thang, di động trong khoảnh khắc rơi xuống đất, âm thanh cộp cộp vang lên rồi im bặt. Không biết là đã vỡ vụn ở cái tầng nào, cô lập tức sốc lại tinh thần, cũng không quản được nhiều như vậy, nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất. Một trận âm thanh ù ù của máy bay kéo theo cả bầu trời u ám hạ xuống, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cuốn theo một trận gió lốc, thậm chí làm cho mặt nước bên trong hồ bơi ngoài cửa kính cũng bị khuấy động. Thân ảnh màu đen vẫn như cũ trong bể bơi vui chơi thỏa thích. Trực thăng hạ xuống, ánh đèn xung quanh lập tức sáng lên, chiếu sáng cả sân cỏ. Vệ sĩ đứng thành một hàng, cùng nhau tôn kính cúi đầu, hướng về phía khách mời biểu đạt sự tôn kính. Máy bay trực thăng cuối cùng chậm rãi đáp xuống trung tâm mặt cỏ. Cửa máy bay mở ra, thế nhưng lại không có ai đi xuống. Vệ sĩ lập tức cảm giác được có gì đó kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía máy bay trực thăng, lập tức ngẩn người, liền nhanh chóng đi về phía thân máy bay. Cánh quạt vẫn xoay tròn như cũ, phát ra từng trận tiếng vang thật lớn, đủ thấy nó rất sắc bén. Vệ sĩ tiến tới ngày càng gần, người dẫn đầu chợt cảm thấy không ổn, lập tức muốn ấn nút báo động, thậm chí là rút súng ra. Trong nháy mắt, bên kia bể bơi nổi lên những gợn sóng mãnh liệt, một thân ảnh mờ ảo thanh lãnh từ trong nước bay lên, mặc đồ lặn bó sát người, trong nháy mắt giơ lên súng lục màu đen, trực tiếp cách thủy tinh công nghiệp bang bang mà nổ súng. Âm thanh thủy tinh vỡ vụn, 10 vệ sĩ lập tức trúng đạn ngã xuống đất. Khuôn mặt ẩm ướt của người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt thú tính khát máu, trực tiếp trượt xuống dưới bể bơi bên này, cùng người trong máy bay thăng hội họp tụ. Như Mạt cùng Úc Vân trong lúc đi lên đến tầng chót đã nhìn thấy hai người phụ nữ mặc trang phục màu trắng đi ra từ cửa máy bay hướng chính mình, tôn kính gật đầu. Tiểu thư, đi thôi. Úc Phân kéo Như Mạt hướng máy bay trực thăng đi đến. Một giọng nữ chợt truyền đến, hai người bọn họ trong nháy mắt quay mặt sang, nhìn về phía người trước mặt. Trần Mạn Hồng cũng lập tức vọt tới tầng cao nhất, nhìn thấy vô số vệ sĩ trúng đạn nằm trên mặt đất, còn nhìn thấy một Như Mạt thái độ như ngày xưa, bình thường, giờ đang tàn bạo nhìn về phía chính mình. Lòng cô chợt lạnh lẽo, vội vã lui về phía sau một bước, nhịn không được kinh hô một tiếng. Tới vừa lúc, Úc Phân không nói hai lời, trong nháy mắt liền nhanh như chớp, trong tay xuất hiện đoàn đao hướng Trần Mạn Hồng đang muốn xoay người trốn chém xuống. Đoàn đao đặt sát cổ cô ta không nặng không nhẹ nói: "Nếu như không muốn chết, ngoan ngoãn đi theo chúng ta, lưu lại con tin sẽ an toàn hơn." Trần Mạn Hồng bị dọa đến toàn thân phát run, hai mắt ngập nước. Úc Phân trực tiếp kéo lên máy bay trực thăng. Người đàn ông âm lãnh kia cũng đi theo phía sau Như Mạt, lên máy bay, đóng phịch cửa, nhanh chóng gọi: "Đi." Người trong buồng lái gật đầu, sau đó đẩy tay, chậm rãi để cánh quạt nhanh chóng chuyển động, rồi kéo tay về phía sau. Máy bay trực thăng liền cứ như vậy bay lên, từng chút rời khỏi mặt đất. Không quá lâu sau, liền lao về phía vòng xoáy hắc ám bên chân trời. Hai thân ảnh màu đen trong nháy mắt xuất hiện. Nhã Mộng cùng Thần Phong như báo đen hoang dã, đón gió lốc thật lớn, bước chân nhanh chóng đạp lên tầng bảo hộ, cùng nhau phi thân lên, quát một tiếng. Mỗi người vươn hai tay lập tức bám lấy thiết giá ở bên dưới. Hai thân ảnh theo máy bay trực thăng bay lên mà lay động, lại vội vã cắn răng, lấy ra súng lục, Disher XG. Lãnh Mặc Hàn đứng ở khu quản lý trung tâm, thu được tin tức như trong dự đoán nói, Nhã Mộng cùng Thần Phong quả nhiên đuổi kịp Như Mạt. Chỉ là hai người phát hiện đang đọ sức với đối phương ở trên trực thăng, anh lập tức phân phó Tiêu Yên cùng Giang Thành xuất phát, nói: "Đi." Máy bay trực thăng không ngừng bay lên, phòng lái nhanh chóng thông chi cho bọn họ phía dưới bụng phi cơ có người. Hai phụ nữ áo trắng trong nháy mắt rút súng lục chuẩn bị rời khỏi. "Chờ một chút." Như Mạt ngồi ở bên trong khoang máy bay tối om, nhìn về phía Trần Mạn Hồng bị kẹp hai bên, miệng bắt đã bị đút vải, hai tay bị trói lại, sợ hãi đến run rẩy rơi lệ, thở dốc trán đầy mồ hôi. Cô ta nhàn nhạt nhìn vẻ mặt run run sợ hãi của cô, mỉm cười nói: "Không cần phải phí sức, ta hiểu bọn họ, chỉ cần đẩy người này ra ngoài, người bên dưới phi cơ tự nhiên sẽ buông tay cứu cô ấy, hoặc là cùng nhau sống, hoặc là cùng nhau chết." Trần Mạn Hồng nghe thấy lời này mở lớn hai mắt, lại sợ đến nước mắt không kiềm chế mà lã chã rơi xuống. Chương 1013: Cứu mạng. Đã tìm được tung tích của Như Mạt. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen, bao bên ngoài chiếc áo sơ mi đen, cổ áo được trang trí thêm một hoa văn đơn giản lấp ló trong cổ áo, làn da hơi lộ ra bên ngoài. Anh cầm một ly rượu vang ủ 92 năm, nghiêng mặt nhìn Tiêu Đồng. Hai tròng mắt anh thâm thúy, lộ ra thần sắc lợi hại, môi mỏng mím chặt, để lộ một cỗ khí thế không thể phá vỡ. Tiêu Đồng đứng một bên, tiếp tục hạ giọng nói: "Mỹ Linh cùng Thanh Bình đã đuổi theo Kỳ Gia Minh. Ngoài ý muốn phát hiện, điện thoại di động của hắn xuất hiện một dãy số lạ. Các cô ấy nhanh chóng tra nguồn gốc của tín hiệu, phát hiện ra tín hiệu nguyên do 1 giờ trước ở quán rượu Á Châu phát ra. Hơn nữa địa điểm là tín hiệu phòng ăn Nhã Các. Người của ta lúc đó nhanh chóng chạy tới phòng ăn Nhã Các, phát hiện trưởng bộ phận Úc Phân đã biến mất. Mặc Hàn hoài nghi có một uẩn khúc, liền bắt đầu điều động tất cả hệ thống quản lý điều tra hành tung của cô ta. Thế nhưng cuối cùng cô ta xuất hiện là lúc buổi tiệc bắt đầu." Trang Hạo Nhiên nhíu mày, nắm chặt chén rượu vang đỏ không phản ứng. Tiêu Đồng tiếp tục nói: "Như vậy chúng ta càng có thể kết luận chính cô ta là người bày ra âm mưu cho Khả Hinh uống thuốc ngủ. Chú Phúc bị chúng bắt đến để hạ thuốc vào tường tổng của Khả Hinh. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện trước tiên bọn chúng để cho Khả Hinh uống xạ hương hòa với nước sôi. Vì nước khoáng Khả Hinh dùng đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng mới được đưa vào trong, nên lúc bước vào, cô ta đã hất bột xạ hương bay khắp phòng, thứ bột kia tản ra khắp không khí và rơi trong cốc nước uống của Khả Hinh. Sau đó, lúc Khả Hinh ăn tối, vốn cho là thức ăn có độc, chúng tôi trải qua nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng mới phát hiện thức ăn không hề có độc. Trang Hạo Nhiên nâng ly, tiếp tục lắng nghe. Tiêu Đồng nhìn anh, nhanh chóng nói: có độc chính là khối băng. Trang Hạo Nhiên sắc mặt lạnh băng, thân thể tản ra vô tận sát khí, yên tĩnh lặng lặng lắng nghe. Tiêu Đồng khẩn trương ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nói: khối băng được tinh chế từ nước xạ hương ướp lạnh mà thành. Khả Hinh bị nhiễm xạ hương, phải kết hợp cùng Tưởng Tổng bị hạ xuân dược mới có thể dẫn đến phản xạ bản năng và ảo giác được sản sinh triệt để. Bọn chúng thật là tinh vi, biết chúng ta cực kỳ cẩn trọng, cho nên tính toán được nhất định Khả Hinh sẽ khiêu vũ cùng Tưởng Tổng, âm mưu sẽ càng dễ thành công. Đến lúc đó, xuân dược mới được phát huy tác dụng, như vậy liền không dễ dàng bị phát hiện. May mắn chúng ta nhanh một bước, nếu như chậm, hậu quả chắc chắn không tưởng, bởi vì bọn họ cũng không thể khống chế được hậu quả. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên. Tiêu Đồng tiếp tục nói: sau khi chúng ta phá giải thuốc nổ cứu Khả Hinh, Đỗ Uy cùng Khương Vĩ đuổi theo, lại trong lúc đó phát hiện một mùi hương kỳ lạ, bọn họ liền phát hiện kẽ hở chính là đây. Trang Hạo Nhiên vẫn yên tĩnh lắng nghe. Tiêu Đồng nhanh chóng nói: Khương Vĩ cùng Đỗ Uy là vệ sĩ giỏi, đẳng cấp quốc tế, từng được huấn luyện quân sự khắc nghiệt, nhất là tốc độ của bọn họ không người nào có thể so sánh, bất kể là chạy nhanh đến mấy cũng đuổi được. Nhưng trong quá trình bọn họ đuổi theo người câm điếc, phát hiện tốc độ của hắn rất kinh người, nhịp hô hấp cực chậm ít, bọn họ hoài nghi người này đang không hô hấp. Trang Hạo Nhiên nghe ra vấn đề. Trên thế giới này có một loại người bởi vì hệ hô hấp tổn thương, bởi vậy tạo thành hệ hô hấp không hoàn chỉnh, không thể thở một cách bình thường. Nhưng hắn có thể kết hợp được ưu điểm đó, dồn khí vào những bộ phận bài tiết, hấp thụ khác. Còn có vài người hô hấp bằng lỗ chân lông. Tiêu Đồng nhanh chóng giảng giải. Như vậy Khương Vĩ cùng Đỗ Uy liền có lý do khẳng định hắn chính là loại người này. Chính vì hắn là loại người này cho nên tốc độ mới nhanh như vậy, nhưng cũng bại lộ một khuyết điểm chí mạng. Hắn không có khứu giác, tự nhiên không biết thân thể từng trải qua chuyện kinh khủng gì. Trang Hạo Nhiên hai mắt lại kịch liệt lóe ra, âm trầm nhìn tất cả trong phòng tiệc. Tiêu Đồng lập tức nói: sau khi đặt bom người này nhất định đã đi gặp ai đó, nếu như không phải, mùi hương trên người hắn sẽ không nồng như vậy. Là hoa hồng. Trang Hạo Nhiên nói ra ba chữ. Vâng. Tiêu Đồng lập tức trả lời. Hôm nay sau khi Uyển Thanh tỉnh lại liền nhắc tới ba chữ hoa hồng. Mạc Hàn vẫn đang trăm mối nghi ngờ không giải được, về sau lại cử em gái đi điều tra các camera, rốt cuộc nhìn được hình ảnh như Mạt nhận hoa hồng từ ai đó. Sau quá trình phân tích cùng các nhà tâm lý học, chúng ta có thể rút ra kết luận đó là Như Mạt là một kẻ đa nhân cách. Chính là bởi vì có một mặt thiên sứ che lấp, cho nên làm chuyện xấu mới không thèm che giấu gì cả. Hơn nữa, hai loại tính cách này sẽ đấu tranh với nhau, cuối cùng sẽ có một bên bị đánh bại, bên bị đánh bại sẽ biến mất. Thế nhưng mỗi lần tính cách cô ta biến đổi đều do hương hoa hồng. Có được manh mối này, Mạc Hàn liền tức khắc dẫn con chó chăn cừu mà anh ấy huấn luyện đã lâu cùng với Oscar lần theo mùi hương để tìm người. Cuối cùng, ở phòng VIP số 1 tìm được mùi hương hoa hồng nồng đậm. Bọn họ tức khắc lần theo mùi hương tìm người. Mạc Hàn thì trở lại trung tâm quản lý, phái ra đội ngũ giỏi nhất của chúng ta chuẩn bị đuổi theo giết Như Mạt. Anh ấy lúc đang phân tích quán rượu Á Châu 22 tầng, chắc chắn cô ta muốn lên tầng cao nhất rồi lên máy bay chạy thoát. Đó là cơ hội duy nhất của cô ta. Quả nhiên khi Oscar dẫn chúng ta đến cửa thang máy, thấy cô ta đang lên tầng cao nhất, bộ máy điều khiển không thể dừng được thang máy mà cô ta đang đi, chỉ hiển thị rõ cô ta đang ở đâu, đoán chừng là đã có người động chạm tay chân. Người của chúng ta thiếu chút nữa đã tới trễ một bước. Hiện tại Nhã Mộng cùng Thần Phong đang theo máy bay trực thăng đi, Lý Doanh đã phái máy bay trực thăng đuổi theo. Mạc Hàn dẫn một đội chạy đường bộ theo hướng máy bay trực thăng. Anh yên tâm, lần này nhất định bắt được cô ta. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai tròng mắt nóng lên, mạnh nắm chặt chiếc ly chân cao, nhìn chằm chằm vào góc tường thở dốc. Máy bay trực thăng trong nháy mắt vòng qua bầu trời đầy mây đen, bắt đầu nhanh chóng chạy tới phía trước. Nhã Mộng cùng Thần Phong đón sức gió thật lớn, cầm súng vì sợ gió lốc cuốn đi. Hai người bọn họ cắn chặt răng, đầu tiên là lấy chân quấn vào thân máy bay, Sau một hồi máy bay lắc lư kịch liệt, thân thể bọn họ tức khắc quấn chặt ở phía dưới. Thần Phong đón gió gào thét như ma quỷ giận dữ, quấn chặt thân máy bay trốn ở dưới. Đối với cô làm ra hai thủ thế, Nhã Mộng hai tay chân quấn chặt thân máy bay, nhìn chân trời tối tăm, gật đầu với Thần Phong: cẩn thận. Thần Phong là người đàn ông thân sắp 28 tuổi, thân thể cường tráng, mặc quần áo màu đen, lo lắng gật đầu với Nhã Mộng. Nhã Mộng cũng gật đầu với anh. Thần Phong cảm thấy máy bay trực thăng định bay tới thành phố phồn hoa bên cạnh, thậm chí sẽ phải bay tới tầng cao nhất của khách sạn Duy Hy. Tức khắc, hai chân anh quấn chặt lấy khung sắt, thân thể bay lên, nhìn về phía Nhã Mộng. Nhã Mộng nhìn anh, hai tròng mắt nóng lên, đem súng lục cắm chặt ở bên hông, kêu một tiếng, thân thể trong nháy mắt nhảy xuống dưới. Trong khi cô sắp rơi, Thần Phong túm chặt hai chân cô, ném thân thể cô lên. Nhã Mộng trong nháy mắt rút súng lục, thân thể sắp đụng trúng cửa sổ của máy bay, cô nha một tiếng, hai mắt nóng lên, đập mạnh cửa sổ. Cửa sổ phịch một tiếng vỡ tan, vụn thủy tinh bay khắp nơi, tay trong nháy mắt nắm chặt khung cửa, thân thể phi thẳng vào. Trong khoảnh khắc lại nhìn thấy Mạn Hồng, thân treo kim dưới kim loại nặng, miệng bị bịt vải trắng, ầm một tiếng, bị sức gió cực lớn, sau đó bị hai người phụ nữ mặc đồ trắng thả dây. Thân thể cô nhanh chóng rơi xuống, vải trắng bị rơi ra, cô sợ đến hét lên một tiếng chói tai: cứu mạng! Âm thanh vang dội giữa bầu trời đêm tối tăm. Thần Phong nhìn thấy thân thể của Trần Mạn Hồng rơi, anh tức khắc buông máy bay trực thăng, thân thể đón gió lớn rơi xuống, trong nháy mắt ôm chặt Trần Mạn Hồng, quay người phóng ra một sợi dây kim loại có mũi tên thép cực nhọn, xuyên qua tầng mây, trong nháy mắt ghim chặt vào thân máy bay. Hai thân thể hai người dừng lại giữa không trung, coi như tạm thời an toàn. Máy bay trực thăng lại liên tục lắc lư, thân thể hai người đang lơ lửng trên không trung cũng nhanh chóng xoay tròn theo. Trần Mạn Hồng sống chết ôm chặt Thần Phong, hông của cô còn treo một sợi gậy sắt to, nhìn vô số nhà cao tầng, các nơi thành thị phồn vinh đều ở dưới chân, biết nếu rơi xuống nhất định tan xương nát thịt. Cô sợ đến oa oa sống chết kêu: cứu mạng, ông xã! Đoàn xe nhanh chóng đuổi theo máy bay trực thăng phía trước, máy bay trực thăng cũng nhanh chóng được lái qua. Trang Hạo Nhiên dẫn bọn người Tào Anh Kiệt chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc, đi ra đường lớn lại nghe báo Trần Mạn Hồng cũng bị bắt ở trên phi cơ. Tào Anh Kiệt nghe được câu này, hai mắt trừng lớn, sợ đến trái tim sắp ngừng đập. Cái gì? Bà xã của tôi ở trên trực thăng? Tiêu Đồng sốt ruột nhìn Tào Anh Kiệt nói: đúng vậy, đây là tin tức vô cùng xác thực, cô ấy bị kèm hai bên, tình hình có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Bà xã! Tào Anh Kiệt nhanh chóng nhìn Tiêu Đồng sốt ruột nói: tức khắc thông báo cho mọi người, phải cố hết sức cứu cô ấy, bất kể như thế nào nhất định phải đảm bảo an toàn cho Mạn Hồng, rồi sau tính những chuyện khác. Vâng. Tiêu Đồng tức khắc gật đầu, xoay người đi gọi điện thoại. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, liền trực tiếp ngồi vào Rolls Royce. Mộc Tử Linh theo Trang Hạo Nhiên cất bước ra, nhìn anh ngồi vào trong xe, sắc mặt không tốt, biểu tình khẽ biến, nhíu mày tự hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chương 1014, rất giống. Máy bay trực thăng nhanh chóng bay về giữa phòng xoáy đen phía chân trời. Úc Phân tàn nhẫn thò ra bên ngoài cửa sổ máy bay, cầm dao sắt có thể chém ngọt, muốn đem hai tay Nhã Mộng nắm chặt cửa sổ máy bay chặt đứt. Nhã Mộng một tay trong nháy mắt buông ra, tay kia nắm chặt cửa sổ nhà máy bay, trong khoảnh khắc nắm lấy tóc Úc Phân, đem đầu cô ta ầm một tiếng hướng trên cửa đập vào, thân thể tức khắc như chim én lủi vào bên trong, nhấc chân muốn đạp người điều khiển máy bay. Người đàn ông áo đen kia hai mắt bỗng lạnh lẽo, vung nắm tay nhanh như chớp, một quyền liền hướng về phía đầu Nhã Mộng đập đến. Nhã Mộng lách mình một cái, tránh một quyền. Hai người trong nháy mắt đã nhìn thấy hai nữ sát thủ giơ súng ngắm ngay mình. Cô vẫn vẻ mặt bình tĩnh, cầm khẩu súng màu vàng thế giới ước chừng có 5 khẩu, để ở huyệt thái dương của Như Mạt, mỉm cười nói: nổ súng đi, xem các người giết mạng sống của một người như ta hay bảo toàn mạng sống của tiểu thư các người. Khẩu Deezer XG này của ta có thể đem đầu của cô ấy bắn cho nát bét. Như Mạt ngồi ở bên trong, bình tĩnh tiếp nhận toàn bộ sự việc, không lên tiếng, không phản kháng, không trầm mặc.

tay nâng khẩu súng trường đạn pháo, nhanh chóng đẩy một viên đạn về phía trước, nhắm ngay cánh quạt phía dưới máy bay, xoay tròn, nheo mắt phân phó. Thân máy bay giảm xuống 2 mét. Người điều khiển nhanh chóng theo chỉ thị, vừa hạ máy bay xuống 2 mét, vừa theo dấu dầu nhờn máy bay đang dò dỉ kia mà bay thẳng tới. Lãnh Mặc Hàn nheo mắt, nhắm ngay chất lỏng đang xoay tròn kia, tay trong nháy mắt bóp mạnh cò súng, đạn vù một tiếng thẳng phát ra, chốc lát liền bắn trúng đinh ốc máy bay kia. Cánh máy bay bỗng như dao nhọn, nhanh chóng bung ra, thân trực thăng rơi xuống. Như Mạt lúc này mới mặt bộc lộ vẻ khẩn trương, nắm chặt ghế dựa kêu lên sợ hãi. 3 chiếc trực thăng nhao nhao phóng ra dây thép, vừa quấn chặt chân máy bay kia, hướng về phía máy bay của Lãnh Mặc Hàn và Lý Doanh, bang bang phanh phanh bắn ra hỏa lực súng máy. Lãnh Mặc Hàn trong khoảnh khắc nâng lên súng đạn, oánh oánh cùng Nhã Mộng bắt đầu kịch liệt hướng máy bay kia bắn súng. Hơn 10 chiếc xe con màu đen chạy vào trung tâm thành phố, trong đó dẫn đầu chính là xe cảnh sát của Phương Di. Chỉ thấy cô đón gió thật lớn, nhìn 3 chiếc trực thăng bỗng nhiên khai hỏa, quấn chặt thân chiếc máy bay kia, muốn vòng qua tầng cao nhất của khách sạn, nhanh chóng rời đi. Cô tức khắc kêu to, lấy súng đến đây. Cô đã nhận lệnh của ủy viên Trương đến đây, chính xác nhận Đường Khả Hinh đã an toàn. Nhìn thấy tình huống này, cô trong nháy mắt nhận lấy súng lục, ngắm ngay 3 sợi dây thép đang quấn chặt thân máy bay giữa không trung, nheo mắt, vẻ mặt bình tĩnh, dường như một tay thợ săn với điều kiện tốt nhất, bang bang phanh phanh liên tiếp bắn ra. 3 sợi dây thép trong nháy mắt bị bắn trúng, toàn bộ đều đứt. Thân máy bay kia lại một lần nữa đạp xuống, phịch một tiếng lại rơi trên hồ bơi của tầng cao nhất. Thần Phong bắt đầu ở trong nước, cùng với nam sát thủ đang ôm lấy Như Mạt đi ra, kịch liệt giao tranh. Nhã Mộng, Oánh Oánh cùng với mọi người nhao nhao chạy tới, bắt đầu nhảy xuống khỏi máy bay trực thăng, xông vào cuộc đấu. Lãnh Mặc Hàn lại cầm trong tay súng tản đạn, lại đẩy từng viên hỏa lực hướng về phía 3 chiếc trực thăng xoay tròn, bang bang phanh phanh nổ súng. 3 chiếc trực thăng hoàn toàn trúng đạn, ầm ầm trên không trung nổ tung, mỗi người đều nhao nhao trốn thoát xuống phía dưới thành phố. Lãnh Mặc Hàn nặng nề thở dốc, nhìn trực thăng sau khi nổ tung lại đón gió, hướng về tầng cao nhất nhìn xuống. Oánh Oánh cùng Nhã Mộng còn có Thần Phong, 3 người trong nháy mắt ra quyền hướng đầu thuần thú sư kia đập mạnh. Hắn phụt một tiếng, miệng phun ra máu tươi, cả người cứ như vậy rơi vào dòng nước xanh. Như Mạt đứng ở phía trên bể bơi, toàn thân ướt đẫm, nhìn hắn bồng bềnh trong nước đã chết. 2 nữ sát thủ phía sau đều trúng đạn, cũng trôi trong nước tràn đầy máu tươi. Úc Phân ngồi trong máy bay, tay rũ xuống bên cạnh, cũng đã chết. Cô ta trong nháy mắt mới biết sợ hãi, nặng thở dốc, sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau. Lãnh Mặc Hàn cùng Tiêu Yên, Giang Thành, Mỹ Linh, Thanh Bình trong nháy mắt nhảy xuống khỏi máy bay, đứng bên cạnh hồ bơi, mặt lạnh nhìn Như Mạt. Như Mạt cũng phẫn hận xoay người, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn bọn họ. Thang máy tầng cao nhất từ từ mở ra, Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen, thân thể cường tráng như vừa vị vua chúa thống trị đế quốc hắc ám. Hai tròng mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, nét mặt căng thẳng, từng bước một đi ra khỏi thang máy, nhìn chằm chằm Như Mạt toàn thân ướt đẫm đứng cạnh hồ bơi. Đôi mắt sắc bén của anh chợt lóe, ngầm nuôi lửa giận, từng chữ nói: "Như Mạt." Như Mạt trong nháy mắt ngẩng đầu, trừng mắt phẫn hận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhíu mày cười lạnh: "Người thực sự rất giống anh của ngươi." Hai mắt của Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lóe lên, sắc nhọn nhìn cô. Chương 1015, thẳng thắn. Buổi tối, sức gió càng lúc càng lớn, những đám mây đen hình thành những vòng xoáy như những hố đen khổng lồ. Tại sân bay, một chiếc máy bay chở khách lớn xuất hiện giữa vòng xoáy, bay thẳng về hướng sân bay quốc tế. Tiếng gầm chói tai của động cơ như phá tan bầu trời. Sức gió càng lúc càng lớn, vòng xoáy lớn hội tụ ngay lúc càng nhiều những đám mây đen, cuối cùng chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay. 12 người cả nam lẫn nữ mặc trang phục màu đen đứng chờ trước cửa bức tường của sân bay, ngẩng đầu nhìn về phía máy bay đang đáp xuống, đồng thời lặng lẽ đeo kính râm rồi cùng nhau đi qua con đường VIP đến sân bay. Con đường VIP dài và uyển chuyển, chỉ thấy đó là con đường xa hoa rực rỡ, có rất ít người đi lại. 12 người cùng nhau đứng trước con đường, cùng nhau chờ đợi. Khoảng 20 phút trôi qua, người đàn ông dẫn đầu bấy giờ mới nhận chỉ thị từ tai nghe, lập tức xoay người nhanh chóng đi về phía sân bay ngoài kia. Những người còn lại cũng nhanh chóng đi theo. Gió càng lúc càng thổi mạnh, những cơn gió dường như đã bị nhiễm bụi đất màu đen, đều mang theo mùi tanh của máu. Mấy người nhanh chóng đi xuống cầu thang sân bay. Một nhóm người mặc trang phục màu đen đang bước đi về phía trước, tiếng bước chân vô cùng mạnh mẽ và rắn chắc. Toàn bộ đều theo sát một người đàn ông, cả người hắn toát ra sự hắc ám, tư tưởng và linh hồn như chất chứa toàn bộ thế giới. Cả người mặc đồ đen, mỗi bước đi, những người xung quanh đều rất kính trọng hắn, giống như hắn là vị thần của sự chết chóc. Toàn bộ đều im lặng, không dám lên tiếng. 12 người kia lập tức lặng lẽ đi về phía trước, tới trước mặt hắn tôn kính cúi đầu. Khuôn mặt hắn lộ vẻ lo lắng, dưới cặp kính đen kia là ánh mắt rét lạnh. Hắn im lặng không lên tiếng, đi về phía chiếc xe con màu đen, không coi ai ra gì, lạnh lẽo như tử thần, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Như Mạt đâu?" 12 người lập tức im lặng không lên tiếng. Người đàn ông dẫn đầu cũng khẩn trương đến hít thở không thông, liền nói: "Chủ nhân, chúng tôi thất trách, tiểu thư không thể đến đón ngài. Tiểu thư là bị bắt đi rồi." Động tác trong tay hắn nháy mắt dừng lại, hai tròng mắt lóe ra tia lo lắng, nhìn tất cả mọi người trước mặt. Sức gió càng lúc càng lớn, một chiếc xe con màu đen như tên bắn lao thẳng về phía trước, hơn 10 chiếc xe con màu đen khác cũng theo sát phía sau. Hắn ngồi trên ghế sau xe, vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay cầm một tập hồ sơ chậm rãi mở ra. Lập tức nhìn thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc áo sơ mi màu đen. Ống kính chụp được một bên gò má của anh, có thể nhìn ra trong ánh mắt kia có sự cứng rắn và tinh anh, lộ ra một khí thế khó có thể phá vỡ. Đôi mắt của hắn di động, nhìn tấm hình người đàn ông này giống như gặp được cao thủ để quyết đấu. Ánh mắt như người như giao nhau, hắn lạnh lùng phân tích. Một người đàn ông khác ngồi bên cạnh hắn tôn kính nói: "Hắn tên là Lãnh Mặc Hàn, là một trong 4 phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Cầu, bên cạnh Trang Hạo Nhiên, là một thiên tài. 18 tuổi đã thi vào học viện kinh tế nổi tiếng nước Mỹ với thành tích xuất sắc nhất. 20 tuổi đã có thể tốt nghiệp với bằng xuất sắc, tiếp quản vị trí lãnh đạo tổ chức hắc đạo lớn từ cha nuôi. Sau đó gặp được tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Cầu, chính thức rời khỏi hắc đạo, bắt đầu tiếp quản nghiệp vụ phân tích số liệu kinh tế của toàn bộ tập đoàn Hoàn Cầu. Lần trước chúng ta giết Đường Khả Hinh không thành công, chính hắn đã dẫn người giết chúng ta ở tổng bộ nước Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản. To như vậy nhưng khi nghe đến tên của hắn đều sợ mất mật. Chính hắn phái người bắt tiểu thư." Tên kia nghe được lời này, hai tròng mắt lóe xuống, nhìn tấm ảnh chụp người đàn ông, lại lật sang trang tiếp theo, liền nhìn thấy tư liệu của Uyển Thanh và Điệp Y. Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, lạnh lẽo giống như rơi vào hầm băng. Người đàn ông ngồi bên cạnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Tổng giám đốc Trang có vô số tinh anh, không những có cao thủ vi tính, còn có người thao túng gián điệp thương mại trong lòng bàn tay. Lãnh Mặc Hàn là người mạnh nhất trong tay hắn, Điệp Y như một nhân vật hắc đạo u linh, lại là vệ sĩ bảo vệ bên cạnh hắn. Thời gian gần đây những hành động trong nước của hắn rất lớn, tính tình của hắn được đồn đại là người thâm sâu khó lường, nhìn bề ngoài như rất nhiệt tình tùy ý, thực tế lại vô cùng mạnh mẽ, làm việc quyết đoán, được ví như con chim ưng. Không biết người như vậy bắt được tiểu thư sẽ làm gì." Hắn nghe xong im lặng không lên tiếng, lạnh lùng đặt tay lên văn kiện, ngẩng mặt nhìn nơi mà mười mấy năm qua không thấy. Những ánh đèn chiếu lên hiện rõ ánh mắt sắc bén như loài rắn. Buổi tối, gió lạnh thổi xung quanh vô cùng lợi hại, mật thất u ám, thỉnh thoảng truyền đến những tiếng gió quỷ dị. Như Mạt bị một lực mạnh mẽ đẩy ngã trên mặt đất, cô ta bị rơi từ máy bay trực thăng xuống bể bơi, thân thể bị chấn động mạnh mẽ. Lúc hai tay chống lên mặt đất, trong miệng đều phun ra một ngụm máu to, vẻ mặt co quắp đau đớn, hai tròng mắt vẫn lóe ra tia ác độc. Trong nháy mắt, quay mặt sang, nặng nề thở dốc đau đớn, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ có tường đồng vách sắt, ngay cả những song cửa cũng không có. Cô ta lập tức phẫn hận, đập tay xuống đất, đầu ngón tay dính đầy máu. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu đen, quần tây cùng màu, một mình ngồi trên sofa, ánh mắt lợi hại như chim ưng nhìn chằm chằm vào Như Mạt. Như Mạt lúc này mới cảm giác được có người đang nhìn mình, trong nháy mắt quay mặt sang đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên ngồi một bên trên sofa. Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng đứng đó, Thần Phong cùng Nhã Mộng còn có Thanh Bình, Mỹ Linh đứng ngoài cửa. Cô nở nụ cười chế nhạo, nặng nề nuốt xuống mùi máu tươi trong cổ họng, mới nhìn sang Trang Hạo Nhiên nói: "Thật không dám tưởng tượng, một nhân vật nhỏ bé như tôi lại khiến cho nhiều người tốn công sức như vậy. Vừa rồi sao không giết tôi đi? Giết tôi xong, mọi chuyện sẽ được giải quyết." Trang Hạo Nhiên lặng lẽ ngồi trên sofa, trong mắt thâm thúy nhìn Như Mạt, cả người đầy máu ngã trên đất, nhưng chỉ nhàn nhạt hỏi: "Làm sao cô biết chuyện của tôi cùng anh trai tôi?" Như Mạt nặng nề chống tay trên mặt đất, tùy ý để cơ thể cùng quần áo ướt sũng, khóe miệng dính máu, lại nhẹ nhíu mày nhìn Trang Hạo Nhiên, không kìm được lòng thở dốc, cười rộ lên: "Không nghĩ tới sao, ngày đó ở phòng sách chơi trốn tìm, không chỉ có mình anh." Hai mắt của Trang Hạo Nhiên nhíu lại nhìn cô, ánh mắt của Như Mạt run run nhưng chứa đựng tia ác độc, ngẩng đầu nhìn về phía anh, khóe miệng co quắp, nắm chặt hai bàn tay, mang theo vài phần muốn báo thù, cười rộ lên, nghiến răng nghiến lợi, hùng hăng nói: "Ngày đó tôi tận mắt thấy anh trốn trong tủ, sợ đến nỗi mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả người, hai mắt mở to, không dám tin việc chính mình vừa nghe thấy. Có đau lòng hay không? Có dễ chịu hay không? Nhìn anh hồi bé, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh anh trai, muốn anh trai chơi cùng anh. Thế nhưng anh ấy tình nguyện chơi với mấy chú chó cũng không có chơi cùng anh. Anh có biết tại sao không?" Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô, hai tròng mắt không hề run rẩy. Như Mạt thấy anh bình tĩnh như vậy, lại nhịn không được cười rộ lên, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nói: "Bởi vì tôi nói với anh ấy, có một buổi tối anh ném rắn lên giường của anh ấy, muốn rắn cắn chết anh ấy. Là anh xé bài tập về nhà của ông nội giao cho anh ấy. Là anh khiến cho ông nội rút roi đánh anh ấy. Là anh vẫn không ngừng làm hư bút máy ông nội cho anh ấy. Là anh xin ông nội trong tương lai giao lại hoàn cầu cho anh. Tất cả những chuyện tốt này đều là do anh có biết không? Đêm hôm đó, anh ấy bị rắn cắn đau đến lăn lộn trên giường. Anh ấy không hiểu. Anh ấy giúp anh đánh đám người bắt nạt cùng bạn của anh. Tại sao anh lại độc ác như vậy? Tôi sợ hãi nói với anh ấy rằng ngàn vạn lần không được nói với anh điều gì. Tôi nói tôi đã thấy anh ném rắn lên giường. Tôi sợ, tôi rất sợ." Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên trở nên nặng nề, vẻ mặt căng ra, thể hiện phẫn nộ, nặng thở dốc nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh, kịch liệt nhìn cô. Lãnh Mặc Hàn đứng bên cạnh, kinh ngạc, tức giận, nhìn người phụ nữ này, tâm địa độc ác, kinh khủng. "Anh muốn chơi cùng anh trai ư?" Gương mặt xinh đẹp thánh thiện của Như Mạt lúc này lại độc ác như rắn rết, nhìn về phía anh cười rộ lên: "Vĩnh viễn anh đừng có nghĩ tới, thiên lỗi chỉ là của một mình tôi, ai cũng không cho cướp được của tôi, bao gồm cả người em trai chưa sinh ra kia. Anh cho rằng đó là em gái đúng không? Không, là em trai. Tôi đoán về sau chắc anh cũng biết, tôi không cho phép Trang gia sinh ra người thừa kế, hủy diệt tất cả mọi thứ của thiên lỗi. Anh là em trai của anh ấy, căn bản cũng không có tư cách kế thừa tài sản của Trang gia, tất cả sẽ thuộc về thiên lỗi." Trang Hạo Nhiên nặng nề thở dốc, lồng ngực phập phồng, hai tròng mắt lóe lên mãnh liệt. Nhớ tới hai mươi mấy năm về trước, vào một buổi sáng sớm kia, một cậu bé nhỏ ôm bó hoa hồng muốn đem đến phòng của Diệp Mạn Nghi. Tay trái của anh còn bị băng bó rất chặt, bực tức đi ra cầm lấy bó hoa hồng kia ném đi, thậm chí còn đẩy mình ngã xuống hồ sen, tức giận nói: "Cút đi, cậu lập tức cút đi cho tôi. Đây là mẹ tôi, không phải mẹ cậu. Từ hôm nay trở đi, cậu không bao giờ được phép tiếp cận tôi cùng người nhà của tôi nữa. Cậu đừng nghĩ muốn cướp của tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu. Cút đi." Cả người cậu bé ngâm trong hồ sen ướt sũng, ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh trai mình đứng trước mặt. Anh trai tức giận xoay người rời đi. Thân ảnh kia mặc dù vẫn tàn nhẫn vô tình nhưng vẫn như cũ vô cùng uy phong. Cậu bé vẫn đứng giữa hồ sen, quay đầu nhìn bóng lưng anh trai dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở rừng trúc. Hết tập 191. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, ngay sau khi bộ truyện Tình yêu bá đạo của Tổng Giám đốc Hắc Bang đang được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng kết thúc. Admin B sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Ép Yêu 100 ngày. Tuy nhiên có nhiều ý kiến muốn là Admin B đọc ở trên kênh YouTube nào, thì cái này Admin B sẽ dành thời gian từ giờ đến lúc đó để cùng tham khảo ý kiến của các thành viên trong nhóm Admin quản lý các kênh. Mong các bạn sẽ hết sức chú ý và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.